Song não y long 60 chương 576 khoa phòng lựa chọn phương kiện ngày kế tiếp đi bệnh viện. Đi theo Đồng Nhạc Hân kiểm tra phòng. Ở trong quá trình này, mấy người bọn hắn đều phát hiện một việc. Đó chính là Đồng Nhạc Hân bắt đầu chủ động hỏi thăm phương kiện đám người đối với bệnh tình phán đoán. Tuyệt đại đa số thời điểm, thượng cấp bác sĩ mang theo hạ cấp bác sĩ kiểm tra phòng thời điểm, đều sẽ khi bọn hắn cũng không tồn tại. Đặc biệt là tại mang thực tập sinh thời điểm, sẽ rất ít mở miệng chỉ điểm, mà là để bọn hắn những người này tự hành phỏng đoán cùng suy nghĩ. Có thể suy nghĩ ra đạo lý người tự nhiên có cơ hội trở nên nổi bật. Nhưng là nếu như đến bệnh viện chỉ là được chăng hay chớ kiếm sống, kết quả kia liền có thể tưởng tượng được. Đồng Nhạc Hân lần thứ nhất dẫn bọn hắn thời điểm, cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt nhìn. Cái này khiến Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công có chút uể oải. Bọn hắn cảm giác về sau nội tiết khoa thời gian sẽ không quá tốt qua. Tối thiểu thua kém tại thần kinh nội khoa như thế tiêu sái tự nhiên. Nhưng không nghĩ tới chính là, từ khi phương kiện sau khi đến, vị này nhìn qua khó nói Đồng bác sĩ lại là một ngày một cái dạng. Thái độ từ xấu đến tốt, quả thực tựa như là biến thành người khác sống như. Mặc dù cho đến tận này, Đồng Nhạc Hân vẫn như cũ là sổ mặt. Nhưng trải qua mấy ngày nay ở chung, bọn hắn cũng coi là minh bạch. Đó cũng không phải Đồng Nhạc Hân cố tình làm, mà là hắn trời sinh tính cách như thế. Sửa không được. Tại mấy ngày nay bên trong, đi vào khu nội trú bác sĩ không ít. Không chỉ có chủ trị, liền ngay cả chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm bác sĩ đều nhìn thấy qua mấy vị. Nhưng là những bác sĩ kia đến đi vội vàng, đối với bọn hắn tồn tại nhiều nhất là điểm một cách đầu mà thôi. Căn bản cũng không có lời nói bất luận cái gì tâm tư đi bồi dưỡng. Mà Đồng Nhạc Hân mặc dù nhìn qua nghiêm túc, thế nhưng là đang tra phòng quá trình bên trong lại chịu để bọn hắn phát biểu, đồng thời chỉ đạo. Đây chính là một kiện thiên đại hảo sự. Kiểm tra phòng kết thúc, Đồng Nhạc Hân đem bệnh án thẻ đặt ở trên mặt bàn, nói: giao cho các ngươi, mau chóng hoàn thành, ta buổi chiều tới kiểm tra. Được rồi, Trần Hậu Công vội vàng nói cảm ơn Đồng bác sĩ. Đối mặt Đồng Nhạc Hân, hắn cũng là thật tâm thực lòng nói cảm ơn. Bởi vì vị bác sĩ này cho trợ giúp của bọn hắn quá lớn. Đồng Nhạc Hân khẽ gật đầu, quay người rời đi bác sĩ phòng làm việc. Thế là nơi này liền chỉ còn lại ba người bọn hắn thực tập sinh. Trần Hậu Công thở dài một cái thật dài, từ đáy lòng mà nói: Phương Kiện, Dư Hội Lượng, Đồng bác sĩ thật sự là một người tốt a. Đúng vậy a. Dư Hội Lượng cũng là gật đầu, nói: vốn cho là muốn lành lạnh, nhưng không nghĩ tới càng là nghiêm túc người, kỳ thật mới càng tốt ở chung. Nói, hắn đẩy một chút phương kiện, nói: ui, ta nhớ ra rồi, Đồng bác sĩ là tại nhìn thấy ngươi về sau mới cải biến thái độ. Ngươi sẽ không lại làm cái gì lấy lòng người sự tình a? Trần Hậu Công nao nao. Mặc dù hắn không nguyện ý tin tưởng câu nói này, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ thật đúng là như thế đâu. Đồng Nhạc Hân tại nhìn thấy phương kiện đưa vào bệnh án về sau, thái độ mới có chỗ buông lỏng. Mà tại thần kinh nội khoa thời điểm, giống như cũng là như thế mở ra cuộc diện. Thật sâu mà liếc nhìn phương kiện, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cái nỗi ngờ vực mãnh liệt. Hẳn là học tốt máy tính thao tác trình độ mới là một cái bác sĩ chính xác bắt đầu a. Phương kiện nhìn không được cười lên, nói: nói bậy nói bạ, ta trước kia cùng Đồng bác sĩ cũng không nhận ra, làm hắn vui lòng làm gì? Chỉ vào trên bàn bệnh án, phương kiện nói: làm việc làm việc, đừng hy vọng ta một người làm xong. Ba người hi hi ha ha phân biệt ngồi xuống, đem tư liệu chia làm ba phần. Cái này ba phần số lượng không kém bao nhiêu, nhưng Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đều biết, một khi phương kiện trước giờ làm xong, khẳng định sẽ tới vì hắn nhóm phân ưu. Trần Hậu Công một bên dựa theo bệnh án bên trên ghi chép đưa vào, một bên nói: phương kiện, lần tiếp theo vòng khoa thời điểm, Ngươi tốt xấu cũng tuyển cái ngoại khoa a. Ồ, chúng ta đã chuyển hai trong đó khoa, ở đây muốn vứt được giải phẫu cơ hội cũng không nhiều đâu. Muốn giải phẫu làm gì bên trong khoa đa tốt, lại không cần thấy máu dư hội lượng lầu bầu nói. Trần Hậu Công tức giận nói, ngươi có thể đưa ra tại nội khoa luôn chuyển, nhưng chúng ta không được a. Hắn dừng một chút, nói, nếu như thực tập kỳ kết thúc, để người biết, hai chúng ta thậm chí ngay cả một đài giải phẫu đều không có trải qua. Cái kia nhiều mất mặt a. Ngươi muốn giải phẫu cắt, ngươi đi khoa cấp cứu giúp thời điểm bận rộn, không phải đã động đậy nhiều lần giải phẫu rồi sao khoa cấp cứu? Trần Hậu Công sườn sốt một chút, mắng nói, dư hội lượng, ngươi cảm thấy khâu ra làm sạch vết thương chính là giải phẫu rồi sao? Đây không tính là giải phẫu a. Dư hội lượng khinh thường nói, ngươi chẳng lẽ không nhìn chữa bệnh biên lai a? Phía trên viết rõ ràng, tiền giải phẫu. Cái gì gọi là tiền giải phẫu ngươi biết hay không? Uổng cho ngươi vẫn là họp y. Trần Hậu Công tức giận đến không lời nào để nói. Cái này dư mập mạp hung hăng càn quấy, làm cho người ta không nói được lời nào. Phương Kiện ở một bên thế nhưng là âm thầm cười trộm, hắn thông minh không có đáp lời. Dư hội lượng trời sinh sợ máu, khẳng định không có cách nào đi ngoại khoa. Nhưng Trần Hậu Công liền không đồng dạng. Hắn đối với đi ngoại khoa học tập giải phẫu, kia là tương đương khao khát. Nhưng là thực tập sinh đi ngoại khoa liền nhất định sẽ có giải phẫu lên sao? Nếu như ôm cái này hy vọng, vậy chỉ có thể nói ngươi suy nghĩ nhiều. Bình thường làm sạch vết thương khâu ra loại hình tiểu phẫu thì cũng thôi đi. Thực tập sinh ngược lại là có cơ hội mò được tay luyện tập một chút. Thế nhưng là, một khi gặp được hơi lớn một điểm giải phẫu trên cơ bản liền không có thực tập sinh phân nhi. Đừng nói là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm bác sĩ. Liền xem như trong bệnh viện nhiều như vậy chủ trị, nằm viện ý chờ, đều mắt lon lon nhìn chằm chằm đâu. Trần Hậu Công mong đợi giải phẫu, đương nhiên không thể nào là mổ chính, nhưng coi như làm cách một trợ hoặc hai trợ, đi lên kéo kéo câu cái gì, cũng chưa chắc có thể đến phiên hắn đâu. Về phần Phương Kiện bản nhân, trong lúc bất chi bất giác, Phương Kiện đưa vào tốc độ liền không khỏi chậm lại. Sau này mình y học con đường đến tột cùng muốn làm sao đi xuống đâu? Là ra ngoài khoa thay phiên học tập một tay quá cứng ngoại khoa kỹ thuật, vẫn là hướng nội khoa phát triển đâu? Nếu như không có tinh thần ý niệm xuyên qua gì thế giới năng lực, Phương Kiện không hề nghi ngờ chọn ngoại khoa thực tập, tận khả năng trưởng càng nhiều giải phẫu, khi một ngoại khoa người có quyền. Nhưng là khi có gì thế giới khoa học kỹ thuật làm hậu thuẫn thời điểm, cách lựa chọn này liền càng nhiều. Chủ yếu nhất là khi một cách bác sĩ ngoại khoa, dù là mỗi ngày động 5-6 đài giải phẫu, đồng thời mỗi một vị bệnh nhân đều còn sống sót, đồng thời khôi phục tốt đẹp, nhưng một năm tối đa cũng chính là cứu cách hơn 1.000 người tính mạng. Nhưng là chỉ cần hắn thành công nghiên cứu ra một loại mới bệnh nan y đặc hiệu thuốc, thí dụ như ba kinh sân đặc hiệu thuốc, thí dụ như nghiện thuốc trở ngại đặc hiệu thuốc, thậm chí là bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, dạng này bất luận một loại nào đặc hiệu thuốc sinh ra, có thể đến giúp người liền đem là hàng ngàn hàng vạn, có lẽ còn xa xa không chỉ. Dù sao mỗi một ngày đều sẽ có mấy bệnh nhân bị phát hiện, nhưng cuối cùng có thể khỏi hẳn, nhưng lại có mấy người đâu? Đang Phương Kiện trầm ngâm suy nghĩ thời điểm, điện thoại của hắn lại là đột nhiên vang lên. Liếc nhìn màn hình, Phương Kiện nao nao. Vậy mà là Dư Tu Thành điện thoại. Dư thúc thúc không tìm con của hắn, vì sao đánh tới điện thoại của mình lên? Hẳn là thuốc phẩm xảy ra vấn đề. Song não y long 60 chương 577 cấm vận điện thoại kết nối. Phương Kiện khách khí nói, Dư thúc thúc, ngày tốt. Đang đánh chữ Dư hội lượng đột nhiên ngẩng đầu, Dư thúc thúc là cha mình điện thoại đi. Phương Kiện, ngươi tại bệnh viện? Đúng vậy a, có chuyện gì a? Là như vậy. Dư Tu Thành thanh âm bên trong mang theo một tia áy náy. Ngươi ở nước ngoài đặt hàng hai đài thiết bị, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào quá quan. Vì sao? Phương Kiện chân mày hơi nhíu, tâm tình lập tức trở nên hoảng bét. hắn muốn kiến tạo một cách hoàn toàn thuộc về mình thí nghiệm phòng. Ở đây cách trong phòng thí nghiệm, hắn có thể tùy tâm sở dục tiến hành các loại thí nghiệm, mà không cần lo lắng cách khác, bó tay bó chân. Cho nên, hắn đối với thí nghiệm phòng kiến thiết tiến độ, một mực là thúc được tương đối gấp. Mà Dư Tu Thành cùng Trang Cát cũng không có để hắn thất vọng. Bây giờ thí nghiệm phòng giá đỡ đã dựng tốt, chỉ cần thiết bị đến, nhân viên tiến vào chiếm giữ là có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng là ngay lúc này, Dư Tu Thành lại nói cho hắn biết, hải ngoại đặt cái kia hai đài chủ yếu nhất thiết bị gặp vấn đề. Cho dù là thành thật đến đâu người, giờ khắc này cũng có sẽ có muốn tức miệng mắng to xúc động. Ai, chuyện này nhất thời bán hội nói không rõ ràng. Dư Tu Thành liên tục cười khổ. Phương Kiện hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Dư thúc thúc, ngày lúc trước thế nhưng là hướng ta cam đoan qua, cái này hai đài thiết bị không có bất cứ vấn đề gì. Đúng vậy a, ta là cam đoan qua. Bởi vì trước kia chúng ta vận qua ba đài cùng loại thiết bị, quá quan lúc cho tới bây giờ liền chưa từng xuất hiện vấn đề. Thế nhưng là lần này cũng không biết gặp được cái ruộng gì, vậy mà để người tại hải quan giam lại. Đối phương lý do đâu bọn hắn nói, cái này hai đài thiết bị có lẽ sẽ dính đến cấm vận danh sách. Cấm hắn cái giám. Phương Kiện cũng nhìn không được nữa sổ một câu nói tục. Âu Mỹ quốc gia đối với Hoa Quốc quật khởi từ đầu đến cuối ôm 12 vạn phần cảnh giác. Những tiên tiến kia thiết bị cùng tư liệu các loại chưa từng hướng Hoa Quốc mở ra. Cái gọi là cấm vận chính là loại kia Hoa Quốc chính mình không có năng lực sinh sản cấp cao thiết bị. Cho dù là đập khi sắt vụn cũng sẽ không bán cho Hoa Quốc. Phương Kiện đối với cái này tự nhiên là mà biết quá sâu. Cho nên lúc ban đầu tại lựa chọn mua thiết bị thời điểm, Phương Kiện cùng Trang Cát tuần tra rất nhiều tư liệu, tránh đi những có khả năng kia tạo thành hiểu nhầm thiết bị. Tuy nói bọn hắn đối với những thiết bị kia cũng là tương đương trông mà thèm, thế nhưng là cân nhắc đến tình huống thực tế, lại thêm bọn hắn thời điểm đó tài chính có hạn, mới 20 triệu mà thôi, cho nên bị ép từ bỏ. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, cái này hai đài từ nước ngoài vận tới thiết bị tuyệt đối sẽ một đường đèn xanh thông hành, sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nhưng hiện tại Dư Tu Thành lại nói cho hắn biết hàng hóa bị đối phương hải quan giam. Vậy thì giống như là một cái trời trong phích lịch nổ. Phương Kiện nổi trận lôi đình. Phương Kiện, ngươi không nên gấp, ta lại nghĩ một chút biện pháp tìm người cho ngươi khơi thông một chút. Dư Tu Thành bất đắc dĩ nói, ta làm buôn bán bên ngoài mấy thập niên, nhiều ít nhận biết một số người. Ngươi chờ một chút, ta nhất định sẽ cho ngươi tin tức tốt. Được rồi, vậy liền cảm ơn Dư thúc thúc. Phương Kiện hậm hực buông điện thoại xuống, lắc đầu im lặng. Phương Kiện, ngươi vừa rồi làm sao nổi giận? Dư Hội Lượng bên cạnh cách đầu hỏi. Phương Kiện liền giật mình, vội vàng nói, thật xin lỗi, ta không nên hướng về phía Dư thúc thúc sinh tức giận. Ai, ta không phải nói cái này. Dư Hội Lượng khoát tay chặn lại, nói, ta là tại kỳ quái, ngươi làm sao đột nhiên không giữ được bình tĩnh rồi? Đúng vậy a. Trần Hậu Công cũng là ngẩng đầu lên, không giải thích được nói, Phương Kiện, ngươi bình thường không phải như vậy a. Phương Kiện liền giật mình, đúng vậy a, hôm nay mình quả thật biểu hiện được vội vàng sao động một điểm. Hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ, trong đầu lại là đột ngột lói lên một cái hình tượng. Cai nghiện bị trúng. Chính mình nhìn thấy cái kia bị cưỡng chế cai nghiện kẻ nghiện. Tấm kia hiện đầy thống khổ gương mặt tựa như là một vòng âm ảnh. Từ đầu đến cuối đều là vung đi không được. Phương Kiện cười khổ thở dài một hơi, hắn rốt cuộc minh bạch chính mình tại sao lại đột nhiên trở nên giận tím mặt. Nguyên lai tại nhìn thấy cái kia kẻ nghiện về sau, hắn liền thực sự muốn đem ma túy ngăn chặn đặc hiệu thuốc cho nghiên cứu ra được. Hắn nghĩ chỉ có thể là giảm bớt những này kẻ nghiện nhóm thống khổ trên người. Hoặc là nói, hắn mục đích cuối cùng nhất là hoàn toàn đoạn tuyệt ma túy. Thế nhưng là, ngay tại hắn muốn đại triển thân thủ thời điểm, Dư Tu Thành lại đột nhiên nói cho hắn biết, chính mình dự định hai đài trọng yếu nhất máy móc không cách nào đúng hạn đạt tới. Phương Kiện liền xem như có thành thục sinh sản kế hoạch, Nhưng là trong thế giới này, cũng là cần phải từ từ địa, từng bước một tới. Đầu tiên là thí nghiệm phòng làm thí nghiệm, sau đó tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, cuối cùng mới là dược vật cụ thể sinh sản. Cái này mấy bước nhất định không thể nhầm. Nếu không coi như hắn lấy ra thành phẩm, cuối cùng cũng chưa chắc sẽ có kết quả gì tốt. Ai thiết bị không có, xem ra kế hoạch này muốn tạm thời gác lại. Đột nhiên chuông điện thoại lại lần nữa đánh tới, Phương Kiện xem xét, không khỏi giật mình. Cái kia điện thoại vậy mà lại là Dư Tu Thành đánh tới, Phương Kiện lòng tràn đầy kinh ngạc nhận. Lúc này đột nhiên gọi điện thoại, không phải là muốn nói cho hắn biết thiết bị vấn đề đã giải quyết chưa, bất quá coi như Dư Tu Thành giao thiệp quen đi nữa, Phương Kiện cũng không quá tin tưởng hắn có thể làm đến bước này a. Nếu như hắn tại đối phương trong quốc gia thật có loại này nhất ngôn cửu đỉnh năng lực, vậy hắn còn làm cái gì thuốc thương? Chính mình xuất ngoại hưởng thụ đi. Dư thúc thúc, ngài tìm ta còn có chuyện gì à? Ta quên nói cho ngươi, ngươi lần trước nhờ ta tìm những nguyên liệu kia ta đã chuẩn bị thỏa đáng. Ngươi dự định đưa đi nơi nào? Dư Tu Thành dừng một chút, nói, chúng ta nơi này thí nghiệm phòng vẫn là trống không, cho nên ta đề nghị ngươi vẫn là đi trường học hỏi một cách đi. Những này nguyên liệu trải qua bước đầu xử lý, rất khó thích đáng bảo tồn thời gian quá dài. À, đây là một tin tức tốt, Dư Thúc Thúc cảm ơn ngài. Nhìn xem ông điện thoại, Phương Kiện phát hiện cái này tựa hồ là hắn hôm nay đạt được nhất tin tức tốt. Bất quá, cái tin tức tốt này tới cũng không phải lúc. Một bên là không thể bảo tồn thời gian quá dài nguyên liệu, mà một bên khác lại là bị trì hoãn giao hàng thí nghiệm thiết bị. Thật là khiến người ta đau đầu a. Phương Kiện thầm than một tiếng, tăng nhanh tốc độ viết chữ, đồng thời nói, lớp trưởng, buổi chiều thay ta xin phép nghỉ, ta có chút việc muốn đi xử lý. Lại là xin phép nghỉ? Trần Hậu Công khẽ giật mình, hắn ngừng lại, hỏi, Phương Kiện, ngươi có phải hay không gặp được phiền toái gì không có a? Chư Hội Lượng cười ha ha một tiếng, nói, lớp trưởng ngươi quá lo lắng. Phương Kiện tiểu tử này không gây sự với người khác cũng rất tốt. Người khác muốn tìm hắn để gây sự, ha ha, cam đoan đi cuộc cảnh sát bên trong đợi đi. Trần Hậu Công chân mày hơi nhíu, nói, đừng nói giỡn. Dư Hội Lượng hai vai hơi dựng ngược lên, cũng không giải thích. Trần Hậu Công quay đầu, nghiêm nghị nói, Phương Kiện, ngươi hiện tại vừa mới chuyển khoa, luôn xin phép nghỉ sẽ cho người mang đến ấn tượng xấu. Hắn dừng một chút, tận tình khuyên bảo mà nói, chúng ta là bác sĩ, tăng ca cái gì đều là chuyện thường ngày bác sĩ. Nếu như ngươi không thể tiếp nhận cuộc sống như vậy, về sau chính thức đi làm sẽ rất phiền phức. Phương Kiện nao nao, gật đầu nói, lớp trưởng cảm ơn, bất quá, ta hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Trần Hậu Công bất đắc sĩ, nhưng trong lòng thì một chút cũng không tin. Chuyện quan trọng gì, chẳng lẽ so tiền đồ của ngươi quan trọng hơn a? Ai, dù sao ta đã dùng hết lớp trưởng nghĩa vụ, ngươi thực sự không nghe khuyên bảo, ta cũng không có cách nào a. Song não y long 60 chương 578 điều khiển tinh vi Phương Kiện lái xe đi tới trường học. Xe sang trọng mặc dù không thể đại biểu hết thảy, nhưng là lái một chiếc xe sang trọng, có đôi khi xác thực vẫn là thật thuận tiện. Xuống xe về sau, Phương Kiện đi thẳng tới thí nghiệm phòng, quả nhiên ở đây tìm được đang làm thí nghiệm Trang Cát. Tại nhìn thấy Phương Kiện thời điểm, trong phòng thí nghiệm những người kia đều là đầy nhiệt tình chào hỏi, mà lại thái độ xa so với dĩ vãng cung kính được nhiều. Phương Kiện cười từng cách đáp lại, đối với tại tâm tư của bọn hắn, lúc này Phương Kiện tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Thí nghiệm chó là mỗi một cái thí nghiệm phòng đều phải tồn tại, nhưng là thí nghiệm chó ở trong phòng thí nghiệm cũng là không đáng giá tiền nhất. Nếu như là có hạng mục giáo sư, như vậy tùy thời đều có thể bồi dưỡng được bó lớn thí nghiệm chó. Mà tuyệt đại đa số thí nghiệm chó nhóm về sau làm việc chưa hẳn liền sẽ cùng thí nghiệm có quan hệ. Bọn hắn tại tốt nghiệp về sau, sở tòng sự tình rất có thể chính là châu ngựa không liên quan làm việc. trong trường học sở học tri thức, 8-9 phần 10 đều lãng phí hết. Kỳ thật, mặc kệ thích hay không, nếu là có thể có tiếp diễn mình học đầu này đường đi xuống, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ không bỏ rơi. Thế nhưng là, tại Hoa Quốc, chân chính có thể đi vào thí nghiệm phòng, đồng thời bảo trì thường thanh cây lại có thể có bao nhiêu người, cho nên mấy cái này Khương Hùng Binh giáo sư đệ tử tại biết Phương Kiện chính mình gây dựng một cái thí nghiệm phòng về sau, thái độ đối với hắn liền có 180 độ chuyển biến lớn. Trước kia bọn hắn nể mặt Khương Hùng Binh, coi Phương Kiện là một cách được sủng ái học đệ. Nhưng hiện tại, Phương Kiện trong mắt bọn họ đã biến thành sáng loáng kim chủ, giá trị đến bọn hắn đi lấy lòng cùng đầu tư. Dù sao, có Trang Cát sư huyên ví dụ bày ở phía trước, có lẽ có một ngày bọn hắn tại lăn lộn ngoài đời không nổi thời điểm, cũng có thể đến Phương sư để thí nghiệm phòng đi làm công đâu. Tại nghiên cứu khoa học giới, mặc dù có sắp xếp tư luận bối thuyết pháp, nhưng chủ yếu hơn lại là vấn đề tiền bạc. Chỉ cần trên tay cầm bó lớn tài chính, khẳng định sẽ có người quỳ liếm, còn bối phận so ngươi thấp điểm lại đáng là gì, chỉ cần ngươi trả tiền sảng khoái, có thể làm cho thí nghiệm tiếp tục, điều kiện gì đều có thể nói. Bất quá, hiện tại Phương Kiện nhưng không có tâm tư trấn an bọn hắn. Hướng phía Trang Cát đưa mắt liếc xa ý qua một cái, Trang Cát ngừng thí nghiệm, mắt nhìn dụng cụ bên trên biểu hiện, sau đó cùng Phương Kiện đi ra ngoài. Bọn hắn mới vừa đi ra đi, một cái học sinh liền không nhịn được thấp giọng nói: Trang sư huyên vận khí thật sự là quá tốt. Ha ha, Trang sư huyên chỉ là vận khí tốt, nhưng Phương sư để thế nhưng là ngày thường tốt. Mấy người hai mặt nhìn nhau đều là than thở. Không sai, học thức của ngươi cho dù tốt, lại bị người thưởng thức, kỳ thật còn không bằng ngày thường tốt. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết Phương Kiện chân chính xuất thân. Nếu như Phương Kiện nói cho bọn hắn chính mình chân thực gia đình tình huống, ở đây cách trong phòng thí nghiệm, sợ là căn bản là không có người tin tưởng đi. Trang sư huyện, giai đoạn thứ nhất thí nghiệm thế nào? Trang Cát cầm trong tay một phần không tính quá dày, nhưng cũng đã đặt trước giả dạng làm sách vở đưa tới, đồng thời nói: lần thứ nhất thí nghiệm đã kết thúc, nhưng là cách mục tiêu còn có chút khác biệt, cũng không có triệt để đạt tới mong muốn kế hoạch. Hắn giúp đỡ một chút trên sống mũi kính mắt, nói: ta cảm thấy phần này thí nghiệm kế hoạch mặc dù rất tốt, nhưng là tại một ít địa phương vẫn có chút gì dạng. Nếu như có thể lại sửa chữa một chút, có lẽ có thể lấy được kết quả tốt hơn. Phương Kiện kinh ngạc nhìn hắn một cái. Hắn lấy ra phần này thí nghiệm kế hoạch đúng là từ dị thế giới bên trong đạo văn mà đến. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không hoàn toàn dập khuôn, mà là tiến hành điều khiển tinh vi. Nếu như ngươi lấy ra thí nghiệm kế hoạch tiến hành lần thứ nhất thí nghiệm thời điểm, liền có thể triệt để thành công, đây tuyệt đối là đáng giá ăn mừng kỳ tích. Thế nhưng là kỳ tích như thế này phát sinh một lần đúng là kỳ tích, nhưng nếu là liên tiếp phát sinh 2 lần 3 lần, như vậy liền xem như ngớ ngẩn cũng sẽ không tin tưởng cái gì kỳ tích. Cho nên trải qua điều khiển tinh vi về sau, Phương Kiện đoán chừng cách này thí nghiệm vẫn là sẽ thuận lợi hoàn thành, chỉ là hoàn thành hiệu quả liền muốn tạm được. Như vậy, nhìn xem phần này thí nghiệm kết quả, căn cứ phía trên số liệu tiến hành thí nghiệm điều chỉnh, tựa hồ liền có thể giải thích một ít vấn đề. Tuy nói làm như vậy vẫn như cũ sẽ khiến hoài nghi, nhưng Phương Kiện cũng đã không lo được nhiều như vậy. Sợ trước hồ, nghĩ mà sợ sói. Làm chuyện gì đều muốn bó tay bó chân lời nói, Phương Kiện cũng liền vĩnh viễn không có khả năng thành đại khí. Bất quá, khi Trang Cát nói cho hắn biết hy vọng thí nghiệm kế hoạch tiến hành điều chỉnh thời điểm, lại làm cho Phương Kiện có chút kinh ngạc. Trang sư huyện, ngươi cảm thấy địa phương nào cần điều chỉnh đâu vậy? Chỗ này, chỗ này. Trang Cát chỉ vào văn kiện bên trong 2 nơi, nói: ta đang thí nghiệm thời điểm, luôn luôn cảm giác cái này 2 nơi có chút đình trệ. Hai tay của hắn một đám, nói: Đương nhiên, đây chỉ là cảm giác của ta. Cụ thể phải làm thế nào điều chỉnh, sư để ngươi tâm lý nắm chắc đi. Phương Kiện ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Cát trong ánh mắt không khỏi mang theo một tia dự dị. Hắn tại lúc ban đầu thí nghiệm trong kế hoạch kỳ thật chỉ là làm ra ba cái hơi điều chỉnh nhỏ. Nguyên vốn cho là mình làm thiên ý vô phùng. Thế nhưng là bây giờ Trang Cát thí nghiệm một lần về sau, liền lập tức cho hắn chỉ ra hai cái. Ăn. Tuy nói Trang Cát không cách nào nói ra hai địa phương này đến tột cùng có cái gì tì vết, cũng không biết phải làm thế nào điều chỉnh, nhưng là phần này năng lực nhận biết cũng đã đủ để cho Phương Kiện vì đó hoảng sợ. Lúc này hắn rốt cuộc có chút minh bạch vì sao Khương Hùng binh giáo sư sẽ đối với Trang Cát coi trọng như thế, đồng thời phái một mình hắn đi phía dưới nhà máy hoàn thành thí nghiệm nhiệm vụ. Đó cũng không phải Khương Hùng binh giáo sư qua loa, mà là người ta Trang Cát có thực học mang theo. Chính mình đào Khương Hùng binh giáo sư góc tường, hắn mặc dù đáp ứng, nhưng đoán chừng cũng là trong lòng chảy máu. Sư đệ, ta nói đến đúng hay không á? Trang Cát đợi nửa ngày, lại chỉ là chờ đến một cái dường gì ánh mắt, không khỏi cũng là trong lòng run rẩy. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, ta cũng không biết, nhưng đắc sư huyên ngươi cảm thấy nơi này có vấn đề. Tốt, ta sửa lại. Phương Kiện cầm bút, tựa hồ là cân nhắc trong chốc lát, liền trực tiếp ở phía trên bôi lên lên. A, sư đệ, ngươi không nên nói đùa. Trang Cát vội vàng nói, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem thí nghiệm số liệu tổng kết một chút lại đổi đi. Hiện tại thí nghiệm tiêu hao mặc dù không tính quá đắt, nhưng cũng tuyệt không rẻ. Phương Kiện khẽ gật đầu, trong miệng lại là nói, tất cả số liệu vừa rồi ta đều xem qua, đều ở đây này. Hắn điểm một cái đầu của mình, lại nói, ta đổi tốt, ngươi cầm xem một chút. Lần này cho đi ra thí nghiệm phương án. Phương Kiện thế nhưng là toàn bộ dựa theo gì thế giới bên trong tiêu chuẩn thí nghiệm tiến hành. Đừng nói là Trang Cát vạch tới cái kia hai cái địa phương, liền xem như vẫn như cũ ẩn giấu cái kia một chỗ, cũng bị hắn hoàn toàn sửa đổi. Nhìn thấy Phương Kiện như thế tùy ý bộ dáng, Trang Cát cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng Phương Kiện là lão bản, là có cuối cùng quyền quyết định cùng phách bản quyền người. Một khi hắn quyết định, Trang Cát cũng không có cách nào. Phương Kiện thoáng nghĩ nghĩ, lại lấy ra một cái ớt, nói, Trang sư huyên, cái này cũng cho ngươi đi. Song não y long 60 chương 579 giai đoạn thứ 2. Trang Cát tỉnh nhận lấy, kinh ngạc hỏi, thứ gì giai đoạn thứ 2 thí nghiệm kế hoạch? Giai đoạn thứ 2 Trang Cát sườn sốt một chút, nghi ngờ nói, hiện tại liền cho ta giai đoạn thứ 2 thí nghiệm kế hoạch, có lầm hay không à? Làm thí nghiệm thứ này đúng là cần chia từng cái trình tự tiến hành, có rất ít cái gì thí nghiệm có thể từ đầu đến chân một hơi làm xong. Đặc biệt là loại thuốc này vật định vị bia hướng thí nghiệm liền càng là như vậy. Bởi vì muốn tìm mới hóa chất, nhắm chuẩn cố định bia hướng, cho nên nhất định phải tiến hành một loạt nếm thử. Trên địa cầu đủ loại động thực vật, thậm chí là khoáng vật vô số kể. Trời mới biết tại này loại đồ vật thể nội sẽ sinh ra nhằm vào một loại nào đó bia hướng dược vật. Cho nên thí nghiệm chính là một cách không ngừng bài trừ quá trình. Mà lại, đang thí nghiệm bên trong nếu như sơ ý một chút, rất có thể sẽ xuất hiện ngộ phán. Đó chính là đem hữu dụng vật liệu xem như rác rưởi xử lý xong. Nếu như phát sinh loại chuyện này, như vậy trên cơ bản có thể nói, giai đoạn trước đầu nhập liền đều trôi theo dòng nước. Cho nên, đồng dạng tại làm thí nghiệm thời điểm, phân lượt tiến hành. Tuy nói có đại cương, nhưng là muốn chế định tỉ mỉ giai đoạn thứ hai thí nghiệm kế hoạch thời điểm, nhất định phải chờ giai đoạn thứ nhất thí nghiệm thành công, đồng thời lấy được lý tưởng hiệu quả mới được. Nếu như ngay cả giai đoạn thứ nhất thí nghiệm đều không có hoàn thành, như vậy dựa vào cái gì đi chế định giai đoạn thứ hai kế hoạch? Cụ thể đâu là trống sống tưởng tượng a? Nếu thật là như thế, Trang Cát rất khó tiếp nhận. Nhưng mà Phương Kiện lại là mỉm cười, nói, Trang sư huynh, cái này giai đoạn thứ hai thí nghiệm kế hoạch cùng giai đoạn thứ nhất cũng không có chân chính liên quan. A Trang Cát khẽ giật mình, lúc này mới ước lượng lấy ức, nói, ta xem một chút. Chờ một chút. Phương Kiện một thanh đè xuống hắn, nhẹ giọng nói, chính ngươi biết là được rồi, đừng để người khác thấy được. Trang Cát chần chờ một chút, cũng là thấp giọng nói, sư đệ, ngươi thí nghiệm phòng cũng nhanh làm xong, nếu không chờ hoàn thành về sau lại làm đi. Phương Kiện khóe miệng có chút kéo một cái, cười khổ nói, chúng ta ở nước ngoài đặt hàng cái kia hai kiện mấu chốt nhất thiết bị xảy ra chút vấn đề. Thí nghiệm phòng tổ kiến tạm thời không có kịch. Cái gì xảy ra vấn đề gì? Trang Cát một mực theo vào việc này, tự nhiên biết Phương Kiện trong miệng chỉ là cái kia hai kiện thiết bị. Nếu như cái này hai kiện thiết bị không tới, như vậy cái gọi là thí nghiệm kế hoạch lại ưu tú, cũng là không bột đố vột nên hồ a. Nghe nói là bị hải quan kẹp lại, dính đến cấm vận vấn đề. Trời ạ! Trang Cát hung hăng vỗ trán một cái, mắng nói, vạn áp chủ nghĩa tư bản, chúng ta mua thứ gì đều liên quan đến cấm vận, hiện tại càng ngày càng nghiêm khắc, có thể là vận khí của chúng ta không tốt a. Phương Kiện cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, bất kỳ người nào gặp loại chuyện này đều sẽ cảm thấy phi thường đau đầu. Trang Cát mắng vài câu, nói, ta trong phòng ngủ có máy tính, dùng cái kia đi. Nói xong, hắn mang theo Phương Kiện hướng trường học khu ký túc xá đi đến. Hắn hiện tại đã là trường học nghiên cứu sinh, cho nên ký túc xá cũng là an trí tại một cái ba phòng ngủ một phòng khách căn phòng lớn bên trong. Cái túc xá này bên trong có ba vị nghiên cứu sinh, mỗi người chiếm cứ một cái phòng, điều kiện so đại học ký túc xá tốt lên rất nhiều lần. Trang Cát mở ra máy tính, đem ướp bên trong nội dung copy đi vào. Hắn cứ như vậy nhìn chỉ chốc lát, sắc mặt lại là hơi đổi, nói, học đệ, cái này thí nghiệm kế hoạch là ai chế định ta a? Thế nào? Trang Cát chỉ vào phía trên vật liệu tên, nói, ngươi cần những tài liệu này, bình thường thí nghiệm phòng chưa hẳn có thể làm đến đâu. Ngươi yên tâm, sau lưng của chúng ta có một cái xưởng thuốc, những tài liệu này không có vấn đề. Thế nhưng là, ngươi dự định ở đâu làm cái này thí nghiệm? Trang Cát ngẩng đầu, nói, nếu như vẫn là đang dạy dỗ chỗ này, như vậy liền nhất định phải hướng hắn báo cáo chuẩn bị một tiếng. Dược vật thứ này cực kỳ phức tạp, có dược vật có thể cứu người một mạng, nhưng cũng có dược vật bản thân liền là kịch độc. Trang Cát chính là nghiên cứu cái đồ chơi này, tự nhiên biết nặng nhẹ. Nếu như là phổ thông thí nghiệm, thí dụ như Phương Kiện lần trước cho giai đoạn thứ nhất thí nghiệm kế hoạch, Khương Hùng Binh liền xem như thấy được, cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, giả vờ như không nhìn thấy. Nhưng là nếu như muốn vận dụng giai đoạn thứ hai trong kế hoạch dược vật, Khương Hùng Binh giáo sư liền xem như rộng lượng đến đâu, cũng tuyệt không có khả năng làm như không thấy. Bởi vì trong này liên quan đến đồ vật đã nhiều lắm, có một ít thậm chí là quốc gia văn bản rõ ràng cấm chỉ người bình thường sử dụng, trừ phi là bệnh viện, hoặc là đạt được tương ứng đơn thuốc, nếu không ngoại nhân mơ tưởng tiếp xúc. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a, ta chờ một chút liền đi tìm Khương giáo sư, đoạn thời gian gần nhất khả năng thật cần muốn cùng hắn hợp tác. Trang Cát nghĩ nghĩ, cẩn thận từng ly từng tí nói, Phương học đệ, ta nhớ được giáo sư lần trước cùng ngươi đề cập tới, nếu như ngươi nguyện ý hợp tác với hắn, thí nghiệm phòng là từ ngươi làm chủ. Phương Kiện xem xét hắn một chút, chậm rãi nói, học trưởng, ta kỳ thật cũng không ngại có người hợp tác, nhưng là ta sợ thật ra thành quả về sau, có một số việc liền không nói được rồi. Giáo sư, không phải nhỏ mọn như vậy người đi. Trang Cát hơi có vẻ chần chờ nói. Phương Kiện thật sâu nhìn hắn một cái, nói, nếu như là bình thường lợi ích, giáo sư khả năng không để vào mắt. Nhưng là, nếu như phần này danh lợi lớn đến có thể thu hoạch được Nobel y học thưởng đâu, ngươi cảm thấy có ai sẽ dễ dàng buông tha cái gì? Trang Cát đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem trên máy vi tính ướp, ánh mắt kia sáng ngời, lộ ra khó mà hình dung hào quang. Phương Kiện, chúng ta đến cùng tại nghiên cứu thứ gì, có làm được cái gì, có khả năng thu hoạch được Nobel A? Nobel A, đây là trên thế giới tất cả các nhà khoa học tha thiết ước mơ vinh dự cao nhất. Trang Cát sở dĩ nguyện ý đi theo Phương Kiện, trừ Phương Kiện chính mình có được một cái thí nghiệm phòng, đồng thời đáp ứng để hắn chủ trì nghiên cứu bên ngoài, chủ yếu hơn chính là hắn được chứng kiến Phương Kiện nghiên cứu năng lực, cho nên cũng có được một chút đầu tư tâm tính. Nhưng là dù là hắn đem mục tiêu lại nâng cao gấp trăm lần, cũng chưa từng nghĩ tới Phương Kiện vậy mà lại có khổng lồ như thế giá tâm. Một cái chưa từ đại học y khoa tốt nghiệp học sinh cũng dám nhớ thương Nobel y học thưởng, đây quả thực là so một cái sân mở trường học bên trong kém cỏi nhất lớp, kém cỏi nhất học sinh nói muốn thi tiến Thanh Hoa Bắc Đại còn muốn không đáng tin cậy. Nhưng là khi Trang Cát nhìn xem Phương Kiện trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là đột nhiên mà động. Hắn rõ ràng nghe được chính mình trái tim cái kia phanh phanh nhảy lên âm thanh. Đây là kích động đến tột đỉnh cảm giác. Phương Kiện đưa tay trên vai của hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, nói: thí nghiệm vật liệu ta sẽ để cho người cho ngươi đưa tới. Ta hiện tại liền đi tìm Khương giáo sư, mời hắn cho phép chúng ta tiến hành giai đoạn thứ hai thí nghiệm. Hắn cũng không trả lời Trang Cát, chỉ là bàn tay thoáng dùng sức bóp, trầm giọng nói: nỗ lực a. Nói xong, Phương Kiện rút ra ớt, rời đi ngủ phòng. Trang Cát lăng lăng nhìn xem Phương Kiện bóng lưng, hồi lâu sau mới quay đầu nhìn chằm chằm trên máy vi tính cái kia giai đoạn thứ hai thí nghiệm kế hoạch thật lâu im lặng. Chỉ là tại trong đầu của hắn nhưng thủy chung quanh quẩn ba chữ: Nobel, Nobel, Nobel. Song não y long 60 chương 580 tốn công tốn sức. Khi Phương Kiện đi vào Khương Hùng binh phòng làm việc thời điểm, vị giáo sư này chính đối mặt với máy tính điều khiển cái gì. Nhìn thấy Phương Kiện đến, hắn đôi mắt hơi sáng, đầu tiên là bất động thanh sắc đóng lại không gian, sau đó mới đứng dậy cười nói: tiểu Phương, ngươi rốt cuộc đã đến. Phương Kiện cười nói: giáo sư, ta thế nhưng là thường xuyên đến thăm viếng ngài a. Ngài kiểu nói này thật giống như ta thật lâu không có tới đâu. Khương Hùng Binh cười to nói: ha ha, ta thế nhưng là ước chỉ ngươi mỗi ngày đều đến đâu. Dừng một chút, hắn nói: ngồi. Hai người ngồi xuống, Khương Hùng Binh tự mình cho Phương Kiện rót một chén trà. Trước kia hai người gặp mặt thời điểm, Khương Hùng Binh mặc dù cũng là rất khách khí, nhưng kia cũng là xem ở một thiết tâm cùng tiết nghi trên mặt mũi. Loại này khách khí nhưng thật ra là mang theo khoảng cách, đồng thời cũng có được tự thân một phần kiêu ngạo. Nhưng là giờ phút này, theo lấy giữa bọn hắn giao lưu ngày càng tăng nhiều, Khương Hùng Binh thái độ đối với Phương Kiện đã không còn là lão sư, mà là có chút giống như là ngang hàng luận giao loại ý tứ này. Dạng này cải biến hết sức rõ ràng, không chỉ Phương Kiện cảm thấy, mà lại ngay cả Khương Hùng Binh những học sinh kia cũng có được mãnh liệt cộng đồng cảm giác. Trang Cát sở dĩ như vậy tùy tiện đáp ứng Phương Kiện, cùng trong phòng thí nghiệm hắn những học sinh kia đối với Phương Kiện phá lệ tôn kính, kỳ thật cũng là có liên quan với đó. Tiểu Phương, ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện a. Lấy mấy lần trước đến, hoặc là hỏi ta mượn thí nghiệm phòng, hoặc là cần ta xuất lực mở rộng dịch dinh dưỡng, còn có đem ta đệ tử đắc ý nhất đào góc tường. Khương Hùng Binh cười ha hả nói: lần này đâu, lại có chuyện gì a? Phương Kiện cầm chén trà tay khẽ run lên, suy nghĩ kỹ một chút, Khương Hùng Binh lời nói này cũng không có nói sai. Khoảng thời gian này đến, dù nói mình cho Khương giáo sư cống hiến mấy thiên luận văn, nhưng cũng đồng dạng phiền toái hắn rất nhiều chuyện. Ăn, không thể không nói, tại hắn lấy được những này thành công bên trong, Khương giáo sư thí nghiệm phòng thực sự là cư công chí vĩ a. Cười ha ha, Phương Kiện nói: Khương giáo sư, là như vậy, ngài lần trước nói qua muốn để ngài thí nghiệm phòng cùng ta cái kia chính tại kiến tạo thí nghiệm phòng đạt thành quan hệ hợp tác. Khương Hùng Binh tinh thần lập tức vì đó sung một cái, nói: đúng vậy a, ngươi cân nhắc thế nào? Phương Kiện chậm rãi gật đầu. nói: trải qua ta thận trọng cân nhắc, ta cảm thấy chuyện này rất có triển vọng. Thật sao? Thật tốt. Khương Hùng Binh cười nói: ta còn tưởng rằng ngươi muốn tự lực cánh sinh đâu. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: tự lực cánh sinh cũng không dễ dàng, cái gì yêu thiêu thân sự tình đều sẽ xuất hiện. À, xảy ra chuyện gì rồi? Chúng ta hướng nước ngoài đặt hàng hai đài thiết bị, lại bị đối phương lấy dính líu cấm vận danh nghĩa chụp xuống. Phương Kiện bất đắc dĩ nói: đó cũng không phải cái gì chuyện bí mật, Khương Hùng Binh rất dễ dàng liền có thể tra được, cho nên hắn cũng không có ý định giấu riêng. Khương Hùng Binh lắc đầu, nói: vận khí không tốt. Dừng một chút, hắn lại nói: đã ngươi đồng ý, vậy chúng ta liền hảo hảo nói chuyện hợp tác như thế nào đi. Phương Kiện lại là đưa tay bãi xuống, nói: Khương giáo sư, ta không am hiểu đàm phán. Nếu như ngài đáp ứng, ta muốn tìm một người bạn tới đại diện toàn quyền. Khương Hùng Binh ánh mắt ngưng lại, cười nói: đi. Kỳ thật ta còn có một cái yêu cầu. Phương Kiện do dự một chút, nghiêm nghị nói: ta yêu cầu tuyệt đối nghiên cứu quyền hạn, thí nghiệm kế hoạch nhất định phải từ ta làm quyết định. Khương Hùng Binh khẽ giật mình, ánh mắt cũng là trở nên nghiêm túc lên, nói: tiểu Phương, ta biết ngươi tại nghiên cứu phương diện có chỗ độc đáo, nhưng là tất cả nghiên cứu kế hoạch đều từ ngươi chế định, như vậy một khi thất bại. Phương Kiện không chút do dự nói: Khương giáo sư, đây là ta hợp tác yêu cầu duy nhất. Hắn chân mày dương lên, trên thân một cách tự nhiên liền có một loại lạnh lẽo khí thế. Ta nghiên cứu ra hai khoản dịch dinh dưỡng cùng ba kinh sân đặc hiệu thuốc, hiện tại còn đang tiến hành linh trưởng loại động vật thí nghiệm. Một khi thành công liền sẽ tiến vào người cuối cùng thể thí nghiệm. Khương giáo sư, ta đến bây giờ còn chưa có thất bại qua. Cho nên, tại ta thất bại trước đó, xin ngài đối với ta bảo trì tín nhiệm. Có thể sao? Khương Hùng Binh thật sâu nhìn xem hắn. Có lẽ là câu này tràn đầy tự tin hoàn toàn đả động hắn. Hắn đứng lên, hướng Phương Kiện đưa tay ra, nói: tốt, ta đáp ứng, hợp tác vui vẻ. Phương Kiện cũng là thở dài một hơi, cười nói: cảm ơn giáo sư. Kỳ thật tại đề ra điều kiện của mình trước đó, trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Thí nghiệm phòng thứ này ai nắm giữ nghiên cứu quyền lực, chẳng khác nào nói ai nắm giữ toàn bộ quyền lợi. Dưới tình huống bình thường, một cái giáo sư đại học làm sao có thể cùng một vị học sinh ký kết dạng này không bình đẳng điều ước đâu. Bất quá may mắn là, để Phương Kiện lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Khương Hùng Binh vẫn là sảng khoái đáp ứng yêu cầu của mình. Khương giáo sư, ta sẽ mau chóng thông chi người đến cùng hiệp thương, ký hiệp ước. Bất quá, trước đó, ta nghĩ trước tiến hành một chút thí nghiệm, không biết thuận tiện hay không. Ha ha, ngươi còn cần hỏi ta à? Khương Hùng Binh bật cười nói: ngươi ở ta nơi này mà làm nhiều ít thí nghiệm mấy tháng nay, cơ hồ đều muốn biến thành ngươi thí nghiệm phòng. Phương Kiện cười xấu hổ, lại nói: giáo sư, lần này thí nghiệm sợ là có chút không giống. À, có cái gì không giống? Ta thí nghiệm cần muốn vận dụng trở lên những tài liệu này. Đang nghe Phương Kiện báo ra tới vật liệu về sau, Khương Hùng Binh thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc lên. Hắn trầm ngâm một lát, nói: tiểu Phương, ngươi nói những tài liệu này tựa hồ có chút kiêng kỵ a. U, vinh, quy, quy, mơ. Giáo sư xin yên tâm, ta chính là vì nghiên cứu, tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì chuyện phạm pháp. Khương Hùng Binh trầm ngâm một lát, nói: tốt à, dựa theo quy định, muốn vận dụng những tài liệu này, nhất định phải hướng trường học tiến hành báo cáo chuẩn bị. Ta giúp ngươi đi thân thỉnh đi. Không cần, vật liệu ta đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần ngài gật đầu tùy thời đều có thể tiến hành. Khương Hùng Binh khẽ cười một tiếng, điểm Phương Kiện một chút, cười nói: tiểu tử ngươi, là tiền trảm hậu tấu a. Hắn vung tay lên, nói: được rồi, đã ngươi có mục tiêu, cái kia liền buông tay đi làm đi, ta ủng hộ ngươi. Cảm ơn giáo sư. Phương Kiện hướng hắn bái cáo từ. Nhưng mà, hắn cũng không nhìn thấy, liền sau khi hắn rời đi, Khương Hùng Binh sắc mặt lại là rất nhanh trở nên âm ế. Đem thí nghiệm phòng quyền chủ đạo giao ra. Hắn lại thế nào cam tâm chỉ là. Bây giờ hắn danh nghĩa thí nghiệm phòng thực tế quyền sở hữu đã không còn là chính hắn. Mà lấy giá trên trời thu mua thí nghiệm phòng Oliver lại làm cho hắn vô luận như thế nào đều muốn cùng Phương Kiện hợp tác. Cái này mới là hắn từ bỏ hết thảy nguyên nhân thực sự. Nghĩ nghĩ. Hắn về tới trước máy vi tính. Mở ra lúc trước không trang. Đưa vào. Oliver. Phương đã tới. Hắn đã đáp ứng cùng ta hợp tác. Thật sao Khương, đây là ta năm nay nghe được tin tức tốt nhất. Phương lúc đầu có chút chần chờ, nhưng là hắn hướng nước ngoài đặt hàng hai kiện dụng cụ lại xảy ra vấn đề. Ha ha, là bởi vì cấm vận vấn đề a. Khương Hùng Binh sửng sốt một chút, trên mặt hơi biến sắc. Hắn cái này mới biết, nguyên lai máy móc bị trừ nguyên nhân thực sự vậy mà là Oliver động tay chân. Hắn như vậy tốn công tốn sức cũng muốn cùng Phương kiện đạt thành hợp tác. Đến tột cùng muốn làm gì đâu. Song não y long 60 chương 581 không phải ta ban đêm. Ông Giai Di lấy bạn học cũ danh nghĩa mời Hàn Như Ngọc. Vì bạn học cũ này vui vẻ phó ước. Nhưng là tại lúc gặp mặt. Chân mày của nàng ở giữa nhưng thủy chung đều tràn ngập một tia sầu lo. Ông Giai Di là một vị thành danh phóng viên. Tuy nói trong đó cũng có được gia đình bối cảnh duyên cớ. Nhưng càng nhiều hơn là nàng đưa qua cứng rắn chuyên nghiệp tố dưỡng. Tối thiểu nhất tại nhìn mặt mà nói chuyện phương diện này, nàng cũng không sẽ kém hơn bất luận người nào. Ngọc Ngọc cùng ta ra rất phiền phức a. Ông Giai Di trêu vẻo cười nói. Nàng đương nhiên minh bạch. Hàn Như Ngọc tuyệt đối sẽ không ghét bỏ nàng. Nếu không trực tiếp cự tuyệt gặp mặt là được rồi. Cần gì phải bày ra vẻ mặt như thế. Quả nhiên Hàn Như Ngọc thở dài một tiếng, nói, phiền phức chúng ta bạn học cũ ra còn có phiền toái gì. Hừ, ngươi cũng không biết, những năm này ta là suy nghĩ nhiều ngươi a. Hì hì. Vậy chúng ta bây giờ không phải là gặp mặt. Ngươi lại sầu mi khổ kiểm làm gì ai. Giai Di ngươi không biết. Hàn Như Ngọc môi chìa ra, cái kia đỏ đô đô ánh mắt liền xem như ông Giai Di cũng nhìn không được có chút động tâm. Cô gái nhỏ này một thân vũ mị, sợ là có thể đem bách luyện tinh cương hóa thành ngón tay mềm. Chuyện gì ông Giai Di nhỏ giọng hỏi, kỳ thật trong lòng của nàng đã là có suy đoán. Đêm qua trong quán rượu của ta đột nhiên xông tới một đám thường phục, đem một người khách nhân bắt đi. Hàn Như Ngọc ai thán liên tục. Nói cái kia khách nhân vậy mà là một cái tay buôn ma túy trong quán ba bán tán hàng A. A, buôn lậu thuốc phiện. Ông Giai Di trợn tròn tròng mắt tựa như là vừa vặn nghe được tin tức này. Đúng vậy a. Ngươi nói ta ngược lại không gặp xui. Vậy mà không giải thích được cùng tay buôn ma túy nhất lên quan hệ nàng một mặt ai oán. Nói. Chúng ta chỉ cho là kia là tiến quán ba uống rượu khách quen. Không nghĩ tới. Hắn vậy mà là một cái tay buôn ma túy. Ai. Đáng chết tay buôn ma túy. Tại trong quán rượu của ta buôn lậu thuốc phiện. Thật hận không thể tươi sống róc xương lóc thịt hắn. Ông Giai Di phúc phúc một tiếng. Nhìn xem nàng cái kia hung tợn bộ dáng. Rốt cuộc nhìn không được. Hàn Như Ngọc chừng nàng một chút. Giận nói. Giai Di. Ta đã đủ xui xẻo. Ngươi lại còn muốn cười ta. Bằng hữu không có làm. Ai nha bớt giận ta không phải cố ý. Ông Giai Di dễ nói tốt xấu. Lúc này mới đem Hàn Như Ngọc trấn an xuống tới. Nói. Ngươi làm sao xui xẻo. Là khách nhân buôn lậu thuốc phiện. Cũng không phải ngươi tại buôn lậu thuốc phiện. Ngươi không biết à. Buôn lậu thuốc phiện tại ta kinh doanh nơi trốn. Cho nên ta cũng nhận liên lụy. Quán ba bị cưỡng chế đóng cửa chỉnh đốn. Hàn Như Ngọc buồn rầu lấy nói ra. Còn không biết muốn chỉnh đốn bao lâu đâu. Thời gian nếu là lớn. Chỉ sợ sinh ý cũng không có. Ông Giai Di trong lòng khẽ nhúc nhích nói. Ngọc Ngọc, lần này cảnh sát bắt đi mấy người liền một cái. Liền một cái tay buôn ma túy đúng vậy a. Một cái còn chưa đủ a. Ngươi còn muốn có mấy cái a. Hàn Như Ngọc bất mãn nói. A, không phải như vậy. Ông Giai Di vội vàng giải thích nói. Theo ta được biết, nếu như chỉ là một người buôn lậu thuốc phiện, cũng không có hình thành đội quy mô, kinh doanh nơi trốn sẽ không nhận quá lớn liên lụy. Có lẽ qua mấy ngày liền có thể khôi phục buôn bán. Ai, hy vọng có thể nhờ lời chúc của ngươi đi. Hàn Như Ngọc phờ phạc mà nói. Ngọc Ngọc, ngươi đã có thể khui rượu đi, sẽ không một người cũng không biết đi, mời người ra mặt nói một chút a. Hàn Như Ngọc lắc đầu liên tục, nói trước kia nói còn có thể, nhưng hiện tại phong thanh quá gấp. Nàng đảo mắt một vòng, thấp giọng nói. Trước mấy ngày đầu đạn hạt nhân quán ba cũng có kẻ buôn người đột. Hơn nữa là đội gây án. Cha ra không ít hàng. Nghe nói trong thành phố bắt ma túy đại đội nhận lấy ngợi khen. Hiện tại bọn hắn lục mắt nhìn chằm chằm tất cả chỗ ăn chơi. Nghĩ muốn lần nữa lập công. Lúc này ai dám lên đi nói tốt rủi ro à, có thể tại nội thành mở quầy rượu. Khẳng định có lấy một chút bối cảnh. Bởi vì cái gọi là hắc bạch lưỡng đạo đều muốn giải quyết. Nhưng là nếu như gặp phải vấn đề chính trị thời điểm, những này bối cảnh liền không nhất định có thể tạo nên tác dụng. Chính như lúc này, bắt ma túy đại đội liên tiếp hai lần xuất thủ, đều là thắng lợi trở về. Bọn hắn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm, hiện tại đi cầu tình, người ta chưa chắc liền sẽ bán ngươi một bộ mặt. Mà càng thêm nguy hiểm chính là, vạn nhất người ta hoài nghi đến trên đầu của ngươi, cái này không phải liền là tự dưng bị họ a. Cho nên, trừ phi là quan hệ cứng rắn đến mức nhất định, nếu không quán rượu này sợ là muốn đàng hoàng không tiếp tục kinh doanh một đoạn thời gian. Ông Giai Di sắc mặt có chút phiếm hồng, đầu đạn hạt nhân quán 3A. Nhớ kỹ, chính là mình lần thứ nhất đi cái quầy rượu kia, cũng là bị cảnh sát phá được ma túy án thứ một chỗ. Xem xét mắt dầu dĩ không vui Hàn Như Ngọc, ông Giai Di đột nhiên nói. Tốt, Ngọc Ngọc, chúng ta khó được tụ hội, không nên nghĩ chuyện này. Chúng ta đi quán ba. Quán ba Hàn Như Ngọc kinh ngạc ngẩng đầu, bị bạn học cũ tư duy cho sợ ngây người. Đúng vậy a, chúng ta tối nay uống nhiều một chút, không say không về. Ông Giai Di một mặt nghiêm túc nói. Say rượu giải ngàn sầu, một khi say liền quên. Có lẽ ngày mai vận may đến, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng nữa nha. Hàn Như Ngọc sửng sốt nửa ngày, cái này tư duy. Ai? Ta từ nhỏ đánh lớn liền chưa bao giờ gặp dạng này vận may a. Hàn Như Ngọc thở dài một tiếng. Nhưng sau đó phấn chấn. Nói. Ngươi nói không sai. Chúng ta khó được họp gặp. Đừng để những này phiền lòng sự tình quấy dày đến tâm tình của chúng ta. Nàng dừng một chút, nói, ngươi muốn đi quán ba đúng không, đến, ta dẫn ngươi đi ngươi quán ba của ngươi không phải. Thôi đi. Ta đã làm nghề này, còn có thể không biết mấy cái hảo bằng hữu a, đi với ta quán ba. Khắp nơi đều có bằng hữu. Một phân tiền đều không cần giao. Hàn Như Ngọc đứng lên, lôi kéo ông Giai Di liền đi tới một cái mới quán ba. Tại cái quán ba này bên ngoài, ông Giai Di ngược lại là có chút do dự. Dựa theo nàng lúc ban đầu dự định là đi không nhận ra cách nào quán ba. Nếu như trên người nàng thật có cái gì vượt gì vận rủi, cũng không trở thành để bạn học cũ hảo bằng hữu không may a. Nhưng là Hàn Như Ngọc đưa nàng cưỡng ép kéo đến nơi này, đây chính là tiến cũng không được, thối cũng không xong. Thế nào? Không tin được ta a? Hàn Như Ngọc tức giận nói. Yên tâm, có ta ở đây chỗ này, coi như ngươi say đến nằm thi thể, cũng bảo đảm ngươi an an toàn toàn về nhà phi. Ngươi mới say đến nằm thi thể đâu. Ông Giai Di sắc mặt đỏ lên, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy hộ vệ của mình vụng trộm theo ở phía sau, lúc này mới tiến quán ba. Một ngày này, ông Giai Di tại Hàn Như Ngọc đồng hành chơi đến tương đương vui vẻ. Hai người cũng là uống rất nhiều, khó được có mấy phần say. 12 giờ qua đi, ông Giai Di mới về đến trong nhà. Ngay kế tiếp giữa trưa tỉnh lại, ông Giai Di bật máy tính lên, bắt đầu tìm đọc tin tức. Sau đó nàng lại bấm Hàn Như Ngọc điện thoại, xác định cái kia quán rượu bình yên vô sự. thật dài thở ra một hơi, xem ra liên tiếp hai lần quán ba xảy ra vấn đề cũng không phải là của mình nguyên nhân a. Ta đã nói rồi, loại này thần thần quái quái ý nghĩ chính là muốn không được. Bất quá, liên tiếp mấy ngày đi quán ba cũng làm cho nàng hoài niệm lên lúc tuổi còn trẻ ở giữa cái kia đoạn phóng túng thời gian. Đã như vậy, thừa dịp khoảng thời gian này nhỉ, vậy liền chơi cách vui vẻ đi. Cầm điện thoại lên, nàng thuận tay gọi ra ngoài. Song não y long 60 chương 582 đi ngồi xem bệnh Phương Kiện, Phương Kiện. Dư Hội Lượng ba chân bốn cẳng chạy vào phòng làm việc. Trên mặt của hắn tươi cười rạng rỡ. Ngay cả con mắt cơ hồ đều muốn nhìn không thấy. Phương Kiện một nhìn ánh mắt của hắn, lập tức nói: dừng lại cái gì, không phải liền là Tiêu Tinh Tinh đáp ứng ngươi ra ngoài nha. Hưng phấn như vậy làm gì à? Ngươi làm sao đoán được cái này còn cần đoán à? Phương Kiện nhàn nhạt nói. Kết hợp ngươi gần nhất đi ra tần suất, đã biểu hiện trên mặt tinh vũ biểu, ngớ ngẩn đều có thể nhìn ra được. Thật sao? Dư Hội Lượng sờ lên gương mặt của mình, tính toán hẳn là chính mình biểu hiện rõ ràng như vậy đừng có sờ. Phương Kiện ngẩng đầu xem xét hắn một chút, đột nhiên khẽ giật mình quay đầu nghiêm túc nhìn lại. Dư Hội Lượng bị ánh mắt của hắn thấy có chút run rẩy, nói: lão Phương. Thế nào? Phương Kiện khẽ gật đầu, nói: mập mạp, gần nhất đoán luyện tới rất chịu khó a. Dư Hội Lượng đôi mắt sáng lên, nói: ta gầy rồi sao? U Vinh, Quy Quy Mơ, xác thực gầy hơi có chút. Dư Hội Lượng lập tức từ trong túi móc ra một cái hộp nhỏ, đem mở ra, vậy mà biến thành một cái tấm gương. Hắn đối mặt với tấm gương chiếu đến chiếu đi, trong miệng lầm bầm nói: ta làm sao lại nhìn không ra đâu. Phương Kiện khóe miệng có chút khẽ động. Gia hỏa này vì giảm béo, sẽ không là đã tẩu hỏa nhập ma đi. Kỳ thật, lấy Dư Hội Lượng gần nhất hoạt động lượng cùng giảm bớt ẩm thực hành vi, xác thực có thể để hắn gầy xuống tới. Nhưng bởi vì thời gian quan hệ, cho nên hiệu quả cũng không phải là quá rõ ràng. Cũng chính là gầy cách tầm 10 cân tả hữu. Nhưng là bởi vì hắn lúc ban đầu cơ số quá cao, cho nên cái này tầm 10 cân rất khó phản ứng đến trên mặt của hắn. Người bình thường liền càng đừng nghĩ phát giác ra được. Thế nhưng là Phương Kiện ánh mắt không giống nhau. Hắn cái kia nhạy cảm sức quan sát cũng không phải là bài trí. Lại thêm mỗi ngày cùng với Dư Hội Lượng, cũng coi là rất tinh tường. Cho nên hơi chú ý một chút, liền biết được nhất thanh nhị sở. Hoa! Dư Hội Lượng, ngươi đang làm gì? Trần Hậu Công ôm một đống văn kiện đi đến, trông thấy Dư Hội Lượng động tác, đại kinh tiểu quái kêu lên. Hắn đương nhiên không có ác ý gì, chỉ là gần nhất cùng Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng thân quen, cho nên cũng tùy ý. Dư Hội Lượng trừng mắt liếc hắn một cái, nói: ta tại nhìn mình thành quả lao động. Trần Hậu Công không giải thích được nhìn về phía Phương Kiện. Đây là ý gì? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói: giảm béo. A, nguyên lai là dạng này a. Trần Hậu Công buông xuống văn kiện cười nói: giảm béo là kiên trì bền bỉ sự tình, nào có nhanh như vậy thấy hiệu quả. Dừng một chút, hắn lại nói: Dư Hội Lượng, ngươi cũng đừng đi uống gì trà giảm cân a. Những đều là kia chỉ ngọn không chỉ gốc đồ vật. Khoa học rèn luyện cùng ẩm thực mới đáng giá tín nhiệm nhất. Hiện tại trên thị trường có đủ loại trà giảm cân, còn có nói cái gì vĩnh viễn không bắn ngược. Kỳ thật, đây đều là lời quảng cáo. Đối với tuyệt đại đa số người đến nói, giảm béo chính là ăn ít cùng nhiều vận động mà thôi. Có trà giảm cân sau khi uống chính là để ngươi không ngừng rồi kéo đến cuối cùng đương nhiên gầy. Mà có chút trà giảm cân uống về sau, đối với muốn ăn sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng trái chiều. Một khi ăn không vào, tự nhiên cũng sẽ gầy xuống tới. Nhưng là, vô luận loại nào trà giảm cân đều sẽ có một chút không thể gặp hậu quả. Đặc biệt là cái sau thậm chí có bệnh kén ăn chứng nguy hiểm. Dư Hội Lượng tốt xấu đều là một cái bác sĩ. Nếu như hắn còn muốn dựa vào uống trà giảm cân mới có thể giảm béo, vậy liền quá khoa trương. Dư Hội Lượng hừ một tiếng, nói: lớp trưởng, những này ta đều biết. biết liền tốt, ta là sợ ngươi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Trần Hậu Công quay đầu nói, Phương Kiện tư liệu chỉnh lý tốt rồi sao? Đều tốt. Phương Kiện vỗ vỗ trước mặt bàn phím, nói, tất cả trên tư liệu truyền hoàn tất. Đoạn thời gian trước bệnh án ta cũng xem qua, đối với mấy vị bác sĩ trần bệnh có chút tâm đắc. Mỗi một bản bệnh án thẻ nội dung phía trên đều là hẳn là bảo mật. Nhưng trên thực tế, trong bệnh viện, đặc biệt là khu nội trú, bác sĩ quan sát người bình thường bệnh án thẻ cũng sẽ không nhận cái gì hạn chế. Mà lại, đối với thực tập sinh đến nói cũng đúng là cần đọc bệnh án thẻ đến đề cao kiến thức. Phương Kiện bọn người ở tại ghi chép bệnh án hoàn tất về sau, cũng sẽ trở nên mở các tiền bối viết bệnh án, xem bọn hắn gặp được vấn đề là xử lý như thế nào. Cái này kỳ thật cũng là một phần kinh nghiệm quý báu, liền bày ở tất cả thực tập sinh nhóm trước mặt. Nhưng có nguyện ý hay không đi học, vậy sẽ phải dựa vào chính bọn hắn. Đương nhiên, dạng này đọc cũng chỉ là đàm binh trên giấy mà thôi. Mỗi người bệnh tình đều sẽ có chỗ khác biệt, là không thể hoàn toàn dập khuôn. Mọi người từ từ xem đi. Trần Hậu Công phân phối một chút, nói, chúng ta tối thiểu muốn hiểu nội tiết khoa đại khái tình huống, quen thuộc các bác sĩ, quen thuộc phương thức dùng thuốc. Dạng này như thế nào có cơ hội cùng các bác sĩ ngồi xem bệnh cũng sẽ không thể không biết. Ngồi xem bệnh Dư Hội Lượng lật ra cặp văn kiện, cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Liền bằng chúng ta mấy cái tư lịch, cũng chính là khu nội trú đợi, biên biên rác rác đánh trợ thủ, muốn để chính thức bác sĩ mang theo ngồi xem bệnh. Ha ha, nội khoa cùng ngoại khoa không giống. Nếu như nói ngoại khoa người đứng đầu thuật đao có thể đánh thiên hạ, như vậy nội khoa yêu cầu chính là dùng thuốc muốn nhỏ. Ngoại khoa các đại phu am hiểu chính là giải phẫu, nhưng là giải phẫu trước sau kê đơn thuốc phương, trên cơ bản cũng là đi thẳng về thẳng. Có nhiều khi, ngoại khoa thầy thuốc cần cùng nội khoa hội trần, cần có chính là nội khoa các đại phu toàn bộ cân nhắc. Thí dụ như, một người nếu là trong thân thể có nhiều loại tật bệnh, như vậy tại khai đao trước đó, hoặc là khai đao về sau, làm dùng loại thuốc nào, nhiều khi liền cần nội khoa thầy thuốc tham dự. Bất quá, muốn trở thành một cái kiệt xuất nội khoa thầy thuốc cũng không dễ dàng. Mà hy vọng nội khoa thầy thuốc chủ động đi mang mấy cái thực tập sinh, vậy thì càng là vọng tưởng. Trần Hậu Công một bên lật xem tư liệu, một bên nói, mặc kệ có hay không cái này cái cơ hội, chúng ta đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, cơ hội là lưu cho người có chuẩn bị. Phương Kiện cũng là yên lặng lật xem tư liệu, hắn cũng không phải hy vọng xa vời cái gì cơ hội, chỉ là nghĩ hiểu rõ càng nhiều tình huống cụ thể mà thôi. Tại hắn ý học kiếp sống bên trong, còn là có rõ ràng nhược điểm. Nghĩ đến muốn làm, chính là nắm chặt thời gian chạy tới a. Đột nhiên, ngoài cửa bóng người lóe lên, Đồng Nhạc Hân đi đến. Đồng bác sĩ ngài tốt. Đồng Nhạc Hân khẽ gật đầu, nhìn lấy ba người bọn họ thấy tư liệu, hỏi, các ngươi nhìn hiểu a? Miễn miễn cứng cứng. Trần Hậu Công vội vàng nói, U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nhìn nhiều nhìn, học được tri thức mới là thứ thuộc về các ngươi, những người khác đoạt không đi. Đúng. Trần Hậu Công liên tục gật đầu, một bộ thủ giáo bộ dáng. Dư Hội Lượng mặc dù trong lòng xem thường, nhưng cũng là cúi đầu khom lưng, so với hắn không khá hơn bao nhiêu. Đồng Nhạc Hân quay người, tựa hồ chính muốn đi ra ngoài, nhưng là dừng bước, nói, Phương Kiện, ngươi học được thế nào? Phương Kiện trầm giọng nói, tốt đi, đại khái có thể hiểu các bác sĩ cứu chữa mạch suy nghĩ. Đồng Nhạc Hân thỏa mãn gật đầu, nói, ngày mai buổi sáng ta tại phòng khám bệnh số 323, ngươi nếu như có rảnh rỗi, liền đến theo giúp ta ngồi xem bệnh đi. Phương Kiện, được rồi, cảm ơn đồng bác sĩ. Dư Hội Lượng, Trần Hậu Công, Song Não Y Long 60 chương 583 rượu mới đi buổi tối. Dư Hội Lượng một thanh dắt Phương Kiện lên xe, Tuy nói hiện tại Phương Kiện đã có xe, nhưng đi quầy rượu lời nói tự nhiên không có khả năng lái xe. Mà lại, ông Giai Di là tự mang bảo tiêu cùng xe, càng không có Phương Kiện chuyện gì. Lão Phương, ngươi đưa nhiều ít cái gì ta hỏi ngươi. Đưa đồng bác sĩ nhiều ít chỗ tốt rồi Dư Hội Lượng hừ hừ hỏi. Nói bậy nói bạ, ta là như vậy người A Phương Kiện tức giận nói. Ta nhìn A. Dư Hội Lượng kéo dài thanh âm, nói có điểm giống. Hắn Lý Trực khí trắng nói. Tại thần kinh nội khoa thời điểm. Đại chủ nhiệm nhìn như vậy tốt ngươi. Khẳng định là biết ngươi cùng cục vệ sinh quan hệ. Nếu không không có đạo lý muốn phá lệ lưu lại ngươi a. Hừ, liền xem như muốn lưu cũng hẳn là lưu ta mới là. Phương Kiện ánh mắt ở trên người hắn quét một vòng. Gia hỏa này, nơi nào đến được tự tin a đến nội tiết khoa. Đồng bác sĩ lúc đầu thái độ đối với chúng ta cũng không tốt. Nhưng lúc này mới mấy ngày, liền đến cái chuyển biến lớn. Ngươi nói đây có phải hay không là có chút kỳ quái a? Phương Kiện khẽ lắc đầu. Nói. Ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nhưng ta thật không có đưa chỗ tốt gì. Kỳ thật. Trong lòng của hắn cũng là có chút kỳ quái. Tại thần kinh nội khoa thời điểm. Hắn mặc dù không có cho đại chủ nhiệm đưa chỗ tốt. Nhưng tốt xấu có mấy phần công lao. Mà lại trương đại chủ nhiệm mang theo hắn tham gia y dược hội nghị. Cũng thấy được của hắn nhân mạch. Đối với hắn lau mắt mà nhìn cũng không kỳ quái. Thế nhưng là, mình cùng Đồng Nhạc Hân đúng là vốn không quen biết, trời mới biết hắn vì sao đối với mình coi trọng như vậy. Ai tiểu tử ngươi lại có thể cùng bác sĩ trực tiếp ngồi xem bệnh. Dư Huệ Lượng hâm mộ răng đều có chút phát đau đớn. Ta cũng không phải ngày đầu tiên ngồi xem bệnh. Phương Kiện nhàn nhạt nói, gấp trong phòng khám. Ta liền theo ngồi xem bệnh qua. Dư Hội Lượng trầm mặt nửa ngày cho hắn một cái ánh mắt u oán, hết sức chuyên chú lái xe đi. Cũng không lâu lắm. Bọn hắn đi tới Tiêu Tinh Tinh lập thành phòng ăn. Bữa tối thời điểm trừ Dư Hội Lượng bên ngoài. Những người khác là tương đối vui sướng. Có thể bị thân là Mỹ thực ra Tiêu Tinh Tinh tán thành phòng ăn tự nhiên cũng là có mấy tay tuyệt chiêu. Nhưng Dư Hội Lượng bưng lấy một cái chén. Không ngừng uống nước. Về phần thức ăn sao? Chỉ là chọn chọn lựa lựa một chút thức ăn chay nhập khẩu mà thôi. Phương Kiện ở một bên nhìn xem đều cảm thấy có chút đáng thương. Bất quá Dư Hội Lượng ngược lại là một bộ không thèm để ý chút nào. Từ giải trí bộ dáng, cái này kêu là chu du đánh hoàng cái. Một người muốn đánh một người muốn bị đánh. Những người khác cũng không có lời nói có trọng lượng. Ăn uống no nê về sau, ông Giai Di đề nghị. Bọn hắn lại đi quán ba. Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh tự nhiên là cao sơ hai tay đồng ý. Nhưng Phương Kiện lại là từ ông Giai Di trên thân đã nhận ra một chút không bình thường địa phương. Dựa theo hắn mấy ngày nay quan sát. Ông Giai Di đối với quán ba hoàn cảnh như vậy mặc dù cũng không xa lạ gì. Nhưng cũng tuyệt không gọi được cái gì thích. Trước kia đi quán ba đó là bởi vì Tiêu Tinh Tinh đề nghị. Nàng có thể nói là ôm chăm sóc biểu muội tâm thái đi. Thế nhưng là lần này nàng lại có vẻ hết sức chủ động. Tựa hồ quán ba đột nhiên trở nên mị lực mười phần. Tâm niệm chuyển động ở giữa, Phương Kiện nhìn Dư Hội Lượng cùng Tiêu Tinh Tinh ở một bên thương nhị. Hắn cũng liền góp đi qua, thấp giọng nói: Giai Di, ngươi có cái gì phỏng vấn nhiệm vụ a? Cái gì? Ông Giai Di không hiểu chút nào hỏi. Nếu như không có phỏng vấn nhiệm vụ, ngươi là muốn đi quán ba điều tra sự tình gì a? Phương Kiện tiếp tục hỏi. Nhưng mà sau một khắc hắn liền thấy ông Giai Di đôi mắt lập tức phát sáng lên. Tựa hồ câu nói này xúc động cái gì để ông Giai Di trong nháy mắt trở nên hưng phấn lên. Ha ha, điều tra a, đây là ý kiến hay. Ông Giai Di cười đến cực kỳ vui vẻ. Phương Kiện lông mày hơi nhíu một cái, chính mình lời nói mới rồi tựa hồ là đưa tới cái gì không tốt phản ứng a. Đi, đi. Tại ông Giai Di thúc giục dưới, bọn hắn chạy tới một cái mới quán ba. Nơi thành phố có gần 10 triệu nhân khẩu, quán ba cái gì buổi chiếu phim tối tự nhiên sẽ không quá ít. Mà lại, mỗi khi đến cuối tuần, rất nhiều uy tín lâu năm quán ba đều sẽ kín người hết chỗ. Hôm nay chính là thứ 6. Cũng may mắn Dư Huệ Lượng trước kia tung hoành buổi chiếu phim tối, nhận biết marketing không ít, mà lại bọn hắn đều biết Dư đại thiếu xuất thân giàu có, cho nên hết sức vui vẻ phục vụ cho hắn. Một điện thoại về sau, đối phương liền sảng khoái lưu lại tòa. Tại Dư Huệ Lượng dẫn đầu dưới, bọn hắn đi tới một chỗ trang trí xa hoa quán ba bên trong. Tinh tinh, cái quán ba này là năm nay vừa mở, bên trong bầu không khí náo nhiệt đâu. Dư Huệ Lượng giới thiệu nói. À, người trước kia thường tới chỗ này à? Dư Huệ Lượng khẽ giật mình, vội vàng nói. Không có à, ta không thích quán ba, nơi này quá ồn. Phương Kiện cùng ông Giai Di đồng thời nhìn hắn một cái, sau đó ăn ý vừa quay đầu đầu. Thật sao, thế nhưng là ta cảm thấy ngươi đối với chỗ này rất quen thuộc đâu. Cái này, ai? Ngươi không biết, cha ta là làm ăn, hắn có rất nhiều bằng hữu, cho nên thường thường dẫn người tới chơi. Ta cũng là ngẫu nhiên đi theo cùng marketing đã gặp mặt vài lần. Dư Huệ Lượng không chút do dự đem sai lầm đẩy lên cha của mình trên thân. Ta lần này đặt trước vị, vẫn là lão ba cho điện thoại đâu. A, bá phụ vậy mà yên tâm ngươi đến chỗ như vậy à? Tiêu Tinh Tinh một mặt kinh ngạc. Dư Huệ Lượng cố gắng chuyển động đầu óc, liếc nhìn bên cạnh giống như cười mà không phải cười Phương Kiện, nói: ta cùng với Phương Kiện à. Lão ba nói, hắn làm người chính phái, ở cùng với hắn không có việc gì. Phương Kiện nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Làm sao kéo tới trên người mình rồi? Nhưng mà Tiêu Tinh Tinh lại là dùng sức gật đầu, nói: đúng vậy a, mẹ ta cũng đã nói Phương học trưởng là người tốt, cùng hắn ra ngoài yên tâm. Thật? Dư Huệ Lượng khẽ giật mình kinh ngạc hỏi: đúng vậy a. Dư Huệ Lượng quay đầu nhìn Phương Kiện, nhưng thực sự không cảm thấy gia hỏa này có cái gì đáng được người yên tâm địa phương. Ông Giai Di uyển chuyển cười một tiếng, nói: đến đều tới, cũng không cần chắn tại cửa ra vào, đi vào đi. Đám người tiến vào quán bar, lập tức cảm nhận được cái kia đập vào mặt huyên náo bầu không khí. Phương Kiện tiến quán bar về sau, cùng Dư Huệ Lượng bọn hắn ngồi ở ghế dài bên trên. Hắn đảo mắt nhìn xem người chung quanh nhóm. Cái kia lực lượng tinh thần vô ý thức là phóng xuất ra, quanh quẩn ở bên tai. Cũng không biết có phải hay không hai lần trước quầy rượu trải qua để hắn nuôi thành thói quen. Đi tới chỗ này về sau, không nghe một chút chung quanh thanh âm, tựa hồ trong lòng liền có chút không quá an tâm. Quán ba không nhỏ, nhưng cũng không trở thành lớn đi nơi nào. Yên lặng nghe chỉ chốc lát, Phương Kiện đôi mắt đột ngột sáng lên. Hắn nghe được, tại hẻo lánh nhất một cái góc ghế dài bên trong, hắn quả nhiên nghe được mình muốn thanh âm. Băng. Một phần. Tiền bất động thanh sắc nhìn đi qua. Tại cái kia ghế dài bên trong ngồi ba nam bốn nữ. Trong đó hai nam tử đang kề tai nói nhỏ. Đoán chừng bọn hắn đánh chết cũng không nghĩ ra. Tại dạng này huyên náo hoàn cảnh bên trong, giữa bọn hắn thì thầm vậy mà cũng có khả năng bị người nghe được đi. Song não y long 60 chương 584 nổi tình tin tức. Phương Kiện chỉ là liếc qua, liền đã thu hồi ánh mắt. Nhưng là lỗ tai của hắn đã khóa chặt đối phương. Vô luận đối phương muốn làm gì, sợ là đều lại cũng đừng hòng giấu giếm được đi. À, ông phóng viên, ngươi cũng ở nơi này? Một đảo hơi hơi có chút quen thuộc thanh âm truyền đến. Phương Kiện kinh ngạc quay đầu, lập tức thấy được một cái mũi cao mắt xanh, thân hình cao lớn nam tử mang theo một mặt nụ cười vui mừng đi tới. Cát Lốt Hách Mạn kỷ niệm bệnh viện vị thầy thuốc kia, hiện tại hơi thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân tiến hành giao lưu. Nếu như Phương Kiện không có nhớ lầm, cái này ngoại quốc nam nhân đối với ông Giai Di biểu đạt ra 10 phần mãnh liệt hảo cảm. Tựa hồ là muốn theo đuổi nàng đâu. Bất quá, ở trong mắt ông Giai Di, vị bác sĩ này địa vị tựa hồ cũng không phải là rất cao. Quả nhiên, ông Giai Di đứng lên, một mặt lễ phép nói: Cát Lốt bác sĩ thật sự là xảo ngộ a. Ha ha, quả nhiên vô cùng. Phương thầy thuốc, ngươi cũng ở nơi này? Cát Lốt mỉm cười, sắc mặt lập tức thay đổi. Mặc dù không đến mức khó coi, nhưng cũng là tràn đầy kinh nghi mùi vị. Phương Kiện mỉm cười đưa tay nói, Cát Lốt bác sĩ, đã lâu không gặp. Cát Lốt do dự một chút, tựa hồ là ngay trước mặt ông Giai Di, không muốn làm ra cái gì không thân sĩ hành vi, cho nên vươn tay. Cùng Phương Kiện tay đụng một cách liền lập tức buông ra. Ông phóng viên, bằng hữu của ta mời ta tới chỗ này uống rượu, không biết có thể hay không vinh hạnh mời ngài cùng uống một chén. Cát Lốt phong độ nhẹ nhàng nói. Không thể không nói, người ngoại quốc trong quán ba tựa hồ là có thiên nhiên tăng thêm. Phương Kiện đám người đi tới nơi này thời điểm, bởi vì ông Giai Di cùng Tiêu Tinh Tinh tương đối là ít nổi danh nguyên nhân, cho nên cũng không có gây nên nhiều ít người chú mục. Nhưng là khi Cát Lốt đi tới, đồng thời cùng bọn hắn trò chuyện thời điểm, người chung quanh liền không tự chủ đem ánh mắt liếc đi qua. Khi bọn hắn thấy rõ ràng ông Giai Di dung nhan thời điểm, cái kia từng tia ánh mắt bên trong tựa hồ liền đều mang theo vài phần nóng rực. Ông Giai Di chân mày hơi nhíu, đối với hắn dây dưa có chút bất mãn bất quá. Cái này dù sao cũng là chính mình đã từng phỏng vấn qua người, cho dù là theo lễ phép, cũng không có nói lời ác độc đạo lý a. Mỉm cười, ông Giai Di nói, Cát Lốt tiên sinh, các bằng hữu của ta cũng đều ở chỗ này, thực sự là không tiện lắm, không bằng lần sau sẽ bàn đi. Dư Hội Lượng quay qua đầu, khóe miệng có không che giấu được ý cười. Lần sau sẽ bàn đó chính là không có có lần sau. Cát Lốt mặc dù không phải người Trung Quốc, nhưng rất rõ ràng là hắn đối với cái này xáo lộ cũng không xa lạ gì, cho nên hắn cũng không hề rời đi, mà là con ngươi đảo một vòng nói, Phương thầy thuốc, không biết ngươi ngại hay không ta cũng ngồi xuống đâu. Hắn bổ sung nói, ta có chút y học bên trên vấn đề nghĩ muốn cùng ngươi giao lưu. Phương Kiện khẽ giật mình, tại dưới loại trường hợp này giao lưu phương diện y học vấn đề ngươi xác định không có nói sai. Đối với không người bị cảm, Phương Kiện cũng không nguyện ý cùng hắn thâm giao, nhưng mà chính làm hắn muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, Cát Lốt lại nói, ta nghe nói ngươi là thần kinh nội khoa thầy thuốc, đúng hay không? Phương Kiện không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì, cũng liền thuận thế gật đầu. Cát Lốt thao thao bất tuyệt nói, thần kinh nội khoa bên trong có một loại chứng bệnh, là thế giới tính nan đề, ngươi hẳn là biết đi. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức nghĩ đến Parkinson hội chứng. Nếu như Cát Lốt nghĩ muốn mạnh mẽ ngồi xuống, Phương Kiện cam đoan để hắn hối hận không kịp. Nhưng là hắn vậy mà nâng lên Parkinson, lần này quả thực chính là cào trúng Phương Kiện ngứa chỗ, để hắn không nhịn được muốn tiếp tục nghe tiếp. Dư Hội Lượng cười ha ha, nói, vị bác sĩ này, ngươi đạt được tin tức quá hạn, hắn đã chuyển khoa đến nội tiết. Cát Lốt liền giật mình, kinh ngạc hỏi, vì sao? Phương Kiện khoát tay chặn lại, cười nói, không có gì. Cát Lốt bác sĩ, ngươi mới vừa nói chứng bệnh, hẳn là Parkinson hội chứng đi. Không sai, chính là thế giới này tính nan đề. Cát Lốt ngẩng đầu lên, kiêu ngạo mà nói, bất quá, cái vấn đề khó khăn này rất có thể sẽ tại tương lai không xa bị nhân loại chúng ta đánh hạ. Phương Kiện đôi mắt lần này có thể là thật phát sáng lên. Hắn mặc dù trong thế giới này phỏng chế ra Parkinson đặc hiệu thuốc, nhưng vấn đề là cái này đặc hiệu thuốc chưa trải qua nhân thể thí nghiệm, căn bản là không cách nào chân chính đẩy hướng thị trường A. Trừ Lưu Lão chờ giải rác mấy người cảm kích bên ngoài, những người còn lại nhiều nhất là xem trọng, tuyệt sẽ không vọng hạ khẳng định. Mà lại Cát Lốt cùng mình đám người cũng không có bất kỳ cái gì gặp nhau, lại làm sao có thể biết tin tức này đâu. Trong lúc nhất thời, Phương Kiện trong lòng ngàn nghĩ bách chuyển, hẳn là ở nước ngoài cũng có người nghiên cứu ra vật tương tự. Nếu thật là như thế, Phương Kiện cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, đã tại thế giới kia có thể tìm tới đặc hiệu thuốc, như vậy trên lý luận đến nói, chính mình thế giới này cũng giống vậy có thể. Chỗ khác biệt chính là lúc nào phát hiện mà thôi. Nếu như là người khác, giờ phút này khẳng định là lòng nóng như lửa đốt, bởi vì một khi đối phương dược vật trước giờ một bước diện thế, vậy liền đại biểu cho chính mình sẽ mất đi to lớn vinh dự cùng lợi ích. Thế nhưng là, Phương Kiện nhưng lại có vô số áp chủ bài, coi như một lá bài tẩy bởi vì ngoài định mức nguyên nhân mà báo hỏng, nhưng hắn cũng có thể tùy thời xuất ra tấm thứ hai, tấm thứ ba, cho đến đứng tại đỉnh phong nhất vị trí. Cát Lốt bác sĩ, đã mọi người khó được gặp gỡ, vậy liền mời bằng hữu của ngươi cùng nhau tới đây đi. Ông Giai Di nhìn Phương Kiện một chút, tự nhiên nhìn ra hắn lúc này tâm động, thế là chủ động mở miệng nói. Cát Lốt vui mừng quá đỗi, liền vội vàng xoay người vẫy vẫy tay. Rất nhanh, một cái cao cao mập mạp nam tử đi tới. Hắn đi vào trước mặt mọi người, tự giới thiệu nói: Bỉ nhân là Vui Liệm Y Dược công ty y dược đại biểu Vương Đào. Hôm nay gặp được thật sự là đúng dịp a. Y dược đại biểu, ngoại quốc bác sĩ. Phương Kiện đám người liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn ra cái này một đôi tổ hợp đặc điểm. Bất quá, đây hết thảy đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao lấy Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng trong bệnh viện địa vị, cũng rất không có khả năng có cái gì y dược đại biểu đến cùng bọn hắn tiếp xúc. Nói một cách khác, bọn hắn mặc dù nghe nói qua y dược đại biểu sự tình, nhưng dù sao không có chân chính thực tiễn, cho nên cũng không thèm để ý. Ghế dài rất lớn, bọn hắn sáu người ngồi xuống hoàn toàn không có vấn đề. Mặc dù khắp nơi đều là tiếng ồn ào, nhưng các lốt giọng còn là rất lớn, mấy người đều có thể nghe được rõ ràng. Phương thầy thuốc, ta được đến một tin tức, tự nhiên trên tạp chí sắp phát biểu một thiên luận văn. Bản này luận văn là liên quan tới Parkinson hội chứng. Có một vị kiệt xuất y học người làm việc rất có thể tìm được Parkinson đặc hiệu thuốc. Cát Lốt có chút đắc ý nói. Hoa Quốc cách chân chính y học trung tâm vẫn là có một chút xa. Đừng nói là chưa phát biểu luận văn, liền xem như đã phát biểu luận văn, cũng không nhất định có thể mọi người đều biết. Nhưng mà hắn câu nói này nói ra về sau, Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng sắc mặt nhưng đều là trở nên có chút cổ quái. Cát Lốt tiên sinh, ngài nói là Tự Nhiên tạp chí A không sai. Trên thế giới này, chẳng lẽ còn sẽ có phần thứ hai gọi là Tự Nhiên tạp chí A? Song não y long 60 chương 585 y dược đại biểu. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng hai mặt nhìn nhau, đều có chút sở khóc sở cười. Nếu như sớm biết hắn cung cấp tin tức là cái này, Phương Kiện căn bản cũng không sẽ có bất kỳ hứng thú gì. Bất quá, Dư Hội Lượng hiển nhiên không là nghĩ như vậy. Hắn cười ha ha, nói: Cát Lốt bác sĩ, bản này luận văn đã phát biểu à? Nếu như phát biểu, ta muốn đi xem một chút. No, Cát Lốt khoát khoát tay chỉ, nói: Bản này luận văn chưa phát biểu, bất quá đã thông qua. Thật sao, ngươi làm sao xác định? Phương Kiện trầm giọng hỏi. Hắn tại nghiên cứu ra Parkinson đặc hiệu thuốc, đồng thời tiến hành độc quyền thân thỉnh về sau, tại Khương Hùng Binh đề nghị cùng vận hành phía dưới, xác thực viết xong luận văn. Đồng thời nhìn về phía Tự Nhiên tạp chí. Trên thế giới tất cả người nghiên cứu khoa học đều hy vọng tại Tự Nhiên loại này đẳng cấp trên tạp chí phát biểu luận văn. Liền xem như những Nobel kia lấy được thưởng người, đối với phần này tạp chí cũng sẽ không thờ ơ. Qua nhiều năm như vậy, tại Hoa Quốc phấn khởi tiến lên tình huống dưới, cũng lục tiếp theo có Hoa Quốc nghiên cứu khoa học người làm việc thu được cái này vinh dự, tại Tự Nhiên bên trên đăng bọn hắn luận văn. Nhưng là mỗi một vị thành công học giả đều là tiếng tăm lừng lẫy mọi người, căn bản cũng không phải là Phương Kiện loại người này có thể so sánh. Cho nên Phương Kiện mặc dù đầu bản thảo, nhưng ở sâu trong nội tâm cũng không có coi nó là một chuyện. Bởi vì hắn biết chính mình không có một chút danh khí, trừ phi là loại này đặc hiệu thuốc thu được tán thành, tại toàn thế giới thuận lợi mở rộng, đồng thời cho tất cả Parkinson người bệnh phúc âm. Bằng không mà nói, bất kỳ cái gì tạp chí đều rất không có khả năng đăng bản này luận văn. Dù sao, người ta tạp chí là thế giới đỉnh cấp sách báo, chú trọng nhất chính là sự thật. Ngươi một cách không có trải qua chứng thực hóa chất, liền dám nói bừa có thể giải quyết Parkinson vấn đề, dưới tình huống bình thường, tạp chí là tuyệt sẽ không dễ dàng thông qua. Mà lại, coi như là thông qua, Khương Hùng Binh khẳng định cũng là cái thứ nhất nhận được tin tức người. Như thế nào lại đến phiên Cát Lốt đâu? Cát Lốt cười ha ha, nói, lão sư của ta là Tự Nhiên tạp chí xét duyệt người một trong. Lần này tạp chí đem bản này luận văn gửi cho đạo sư của ta. Phương Kiện khẽ giật mình, sắc mặt càng thêm cổ quái, nói, lão sư của ngươi đã thí nghiệm đúng vậy. Lão sư hắn dựa theo thí nghiệm kế hoạch làm ra hóa chất, đồng thời tại chuột bạch thân bên trên tiến hành bước đầu thí nghiệm. Cát Lốt ngạo nghễ nói, mặc dù còn không cách nào xác định loại này hóa chất trên cơ thể người bên trên biểu hiện như thế nào, nhưng là trên người chuột bạch thí nghiệm kết quả lại là phi thường để người mừng rỡ. A, mới đến chuột bạch thí nghiệm a. Chư Hội Lượng ở một bên khinh thường bĩu môi. Bọn hắn linh trưởng loại thí nghiệm đã tới kết thúc rồi. Cơ hồ có thể khẳng định sắp kết thúc. Mà lại đạt được số liệu cũng làm cho người mười phần mừng rỡ. Tiếp xuống, bọn hắn liền muốn bắt đầu tiến hành chân chính nhân thể thí nghiệm. Đây đã là cửa ải cuối cùng. Một khi thành công, liền tiêu chí lấy cái này tân dược có thể đẩy hướng thị trường. Từ đó thu hoạch được đại lượng danh vọng cùng tài phú. Cho nên, đang nghe đối phương còn chỉ tiến hành đến chuột bạch giai đoạn thí nghiệm thời điểm, Dư Hội Lượng mới sẽ như thế chẳng thèm ngó tới. Cát Lốt chân mày cau lại, nói, khoa học nghiên cứu là mười phần nghiêm cẩn sự tình. Tân dược nghiên cứu quan hệ đến ngàn ngàn vạn vạn tính mạng của vô số người, liền càng phải cẩn thận đối đãi. Phương thầy thuốc, đây là đồng nghiệp của ngươi đi, hắn đối với y học không đủ tôn kính. Đúng vậy a, Cát Lốt bác sĩ nói đến đúng. Vương Đào ở một bên hát đệm nói, cũng chỉ có Cát Lốt bác sĩ dạng này, một lòng đem người bệnh để ở trong lòng bác sĩ, mới có thể làm ra chân chính hơn người thành tựu. Phương Kiện bọn người là khẽ giật mình, bộ dạng này ở trước mặt vuốt mông ngựa thật được chứ, cái này người cũng quá không có tiết tháo đi. Nhưng mà bọn hắn dù sao cũng là vừa mới nhập hành, cho nên cũng không hiểu trong này chỗ liên lụy tới lợi ích. Tại có quyền quyết định cao cấp bác sĩ trước mặt, y dược đại biểu mặt mũi thật không đáng giá bao nhiêu tiền. Vì lấy thật là cao cấp bác sĩ, bọn hắn mời ăn mời uống mời chơi đều nguyện ý. Lại càng không cần phải nói cái gì cổ động tử nói hai câu lời hữu ích. Mặt mũi thứ này tại tuyệt đối lợi ích trước mặt thực sự là không đáng giá nhắc tới. Dư Hội Lượng trẻ tuổi nóng tính, hắn khẽ hừ một tiếng, nói, Cát Lốt bác sĩ, nói như vậy lão sư của ngươi đã chứng minh rồi. Cát Lốt nghĩ nghĩ, nói, lão sư đã chứng minh loại này mới hóa chất tại chuột bạch trên thân quả thật có hiệu quả rõ ràng. Bất quá, hắn dừng lại một chút, nhìn xem ông Giai Di nói, coi như chỉ là như vậy, bản này luận văn liền đã có thể thông qua, còn tiếp xuống luận chứng, đó chính là y dược công ty cùng vị kia người phát hiện ở giữa sự tình. Ông Giai Di đôi mắt đẹp chớp động, nói, Cát Lốt tiên sinh, một thiên này luận văn lúc nào có thể phát biểu đâu? Lúc này nàng đã biết Cát Lốt nhấc lên chuyện này, nhưng thật ra là đang chủ động hướng mình mật báo đâu. Nàng thế nhưng là một vị phóng viên, mà lại đã từng đưa tin qua bệnh viện phương diện nội dung, đối với y học cũng không xa lạ gì. Mà ba kinh sân đặc hiệu thuốc sản này tin tức vẫn là có nhất định lực rung động. Nàng biết, nếu quả thật có sản này đặc hiệu thuốc sinh ra, như vậy khẳng định sẽ khiến toàn bộ y học giới oanh động cùng chấn động. Không, có lẽ toàn bộ xã hội đều sẽ đối với cái này đáp lại to lớn chú ý. Mặc dù hiện tại người trẻ tuổi rất ít nhìn thấy cùng loại người bệnh, nhưng trên thực tế, toàn bộ thế giới bên trong loại này bệnh tình người bệnh tuyệt đối số lượng cũng không ít. Một bệnh nhân chính là một gia đình gánh vác. Tất cả bệnh nhân cộng lại, đủ để cho toàn bộ xã hội đều đối với cái này chú ý. Cho nên, nắm giữ cái này tin tức tuyệt đối là một chuyện tốt. Lão sư của ta đã viết hồi âm. Căn cứ suy đoán của ta, tại ba kỳ bên trong, bản này luận văn nhất định sẽ đăng. Ba kỳ à? Ông Giai Di cúi đầu tựa hồ là đang tính toán thời gian này. Phương Kiện đang muốn mở miệng, Đã thấy Vương Đào nói: "Ai? Phương thầy thuốc đã tới, không bằng chúng ta chơi vài ván như thế nào?" Chúng ta Phương Kiện kinh ngạc hỏi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, lập tức trông thấy Vương Đào trên mặt cái kia có chút khiến người chán ghét nụ cười. Rất hiển nhiên, Vương Đào cùng sau lưng Cát Lốt cũng coi là hắn một cái tiểu tùy tùng, tự nhiên nhìn ra được Cát Lốt chân thực ý đồ. Mà ở chỗ này, ông Giai Di thái độ đối với Phương Kiện tựa hồ là có chút không giống bình thường. Rơi ở trong mắt Vương Đào, hắn cũng biết phải nên làm như thế nào. Chơi vài ván cái gì? Phương Kiện chưa đục cái lỗ hồng, dư hội lượng liền đã tràn đầy phấn khởi kêu lên. Vương Đào cười ha ha một tiếng, chỉ vào ghế dài trên bàn xúc sắc chung, nói: "Đến quán ba, đương nhiên là chơi xúc sắc đi." "Ngươi muốn chơi xúc sắc à?" Dư hội lượng cười ha ha, nói: "Được a, là ba cuộc hai thắng, vẫn là một ván một chén chơi xúc sắc, tự nhiên không phải bạc chơi. Bên thắng không có việc gì, người thua liền phải bị trừng phạt. Đương nhiên, bọn hắn sẽ không ở chỗ này đánh bạc. Người thua chính là uống chút bia mà thôi. Bất quá, nếu như thua quá nhiều, hoặc là tửu lượng không tốt, kết quả kia như thế nào, cũng liền có thể tưởng tượng được." Vương Đào xem xét mắt dư hội lượng, trong lòng thầm nói: "Ta lại không có nhằm vào ngươi, ngươi trên nhảy dưới tránh làm gì?" Hắn cười ha ha, nói: "Dư bác sĩ, cũng nên có cái tới trước tới sau đi. Ta chọn trước chiến phương thầy thuốc, lại cùng ngươi tỉ như gì?" Dư hội lượng liên tục gật đầu, nói: "Được." Nhìn vẻ mặt ý cười dư hội lượng, Vương Đào trong lòng không hiểu chút nào, đây là ánh mắt gì à?